Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, cửu vĩ hồ huyết mạch, không phải giống nhau hồ ly. Tư Mã U Nguyệt đôi tay bế lên hồ ly ngó trái ngó phải, nói, ta không thấy được ngươi có cái gì không giống nhau a. Thú Vương nhảy xuống, thân mình run lên, khôi phục bản thể. Một con thật lớn hồ ly xuất hiện ở đại gia trước mặt. Tiếp theo, nó cái đuôi từ một cái, quăng hai hạ biến thành hai điều. Tiếp theo ba điều, bốn điều, mãi cho đến biến thành bảy can điều mới dừng lại. Thất vĩ linh hồ, nhìn đến nó bảy điều thật dài cái đuôi. Năm người đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó khúc béo bọn họ đem ánh mắt đều chuyển hướng về phía Tư Mã U Nguyệt. Gia hỏa này vận khí muốn hay không tốt như vậy. Tùy tiện kế ước cái linh thú đều có thể là mang viễn cổ thần thú huyết mạch linh thú. Không chỉ có như thế, chúng ta thất vĩ linh hồ trong cơ thể có cửu vĩ linh hồ huyết mạch. Chờ ta huyết mạch kích phát, trở thành cửu vĩ hồ cũng không phải không có khả năng. Thú Vương tiếp tục nói. Tư Mã U Nguyệt cũng kinh ngạc tới rồi. Chính nàng cũng chưa nghĩ đến cư nhiên sẽ gặp được thất vĩ linh hồ. Khụ khụ, ngươi tên là gì? Nàng đã lâu mới tìm về chính mình. Thanh âm ni, thiên âm ni, giống như nữ tên, tiểu húng. Ở một bên nói thầm ni, đừng tưởng rằng chúng ta hiện tại là một cái chủ nhân ta cũng không dám đánh ngươi. Thiên âm nhìn về phía tiểu hồng ánh mắt vẫn như cũ không tốt. Ngươi tới a, tiểu hồng ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên vai. Chiều thiên âm le lưỡi, nếu đều là ta thú thú, ta cũng không thể thiên vị ai. Thiên âm, ngươi cần phải kiềm chế điểm ni. Tư Mã U Nguyệt ôm đồm hạ tiểu hồng. Chiều thiên âm ném đi, phía trước tiểu hồng là chính mình người. Người một nhà liền tính không lý cũng muốn giúp đỡ. Hiện tại hai chỉ đều là chính mình thú thú, kia này liền chuyển hóa thành bên trong mâu thuẫn. Nàng cũng không nghĩ thiên vị ai. Đương nhiên, thiên âm hiện tại nói muốn tấu tiểu hồng cũng bất quá là làm bộ dáng giả xả giận. Sẽ không giống phía trước là thật sự muốn giết tiểu hồng. Tư Mã U Nguyệt nhìn thiên âm đuổi theo tiểu hồng đánh một đốn. Sau đó mới mang theo nó đi linh hồn trong tháp. Thiên âm vừa đến linh hồn tháp liền thích bên trong hoàn cảnh. Biết Tư Mã U Nguyệt tính toán đem tộc nhân của mình an bài đến nơi đây. Về sau có thể đi theo nó cùng nhau. Cũng là không tồi an bài. Vì thế, nó vừa lòng mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi chính mình địa bàn. Tới rồi nơi đó, U Nguyệt mới biết được, cũng không phải sở hữu đều là thất vĩ linh hồ, rất nhiều đều là tam vĩ, bốn đuôi, năm đuôi. Nàng hỏi một chút thiên âm, mới biết được này huyết mạch càng cao, cái đuôi càng nhiều, thất vĩ liền nó một con. Khó trách sẽ trở thành bọn họ vương. Biết được chính mình vương cùng nhân loại khế ước, linh hồ nhất tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều linh thú đối này kháng cự không thôi. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, đem chuyện này giao cho thiên âm chính mình xử lý. Chính mình tắc nơi nơi xoay lên. Xem ra lần này sự tình tương đối khó làm. Tư Mã U Nguyệt không sai biệt lắm đem toàn bộ đỉnh núi đều đi khắp. Thiên âm mới truyền âm cho nàng, nói xử lý tốt, nàng mang theo Ngụy Tử Kỳ bọn họ trở về. Không biết thiên âm cho bọn hắn nói gì đó. Những cái đó phía trước thực phản kháng, hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng không như vậy mâu thuẫn. Chủ nhân, ta đã cùng bọn họ nói tốt. Tất cả mọi người đều đi theo ngươi rời đi, thiên âm nói. Hơn nữa liền tính về sau rời đi, cũng bảo đảm sẽ không nói ngươi bí mật. Bất quá ta tin tưởng, đi linh hồn tháp, bọn họ liền sẽ không tưởng rời đi. Hảo, vậy các ngươi hôm nay nhìn xem có hay không cái gì muốn đóng gói. Ngày mai chúng ta lại nhích người đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Từ rời đi địa phương đến nơi đây cũng có chút xa. Hơn nữa muốn xuyên qua vài cái mặt khác linh thú địa bàn. Hiện tại đã sắp trời tối, cũng không thích hợp lên đường. Tiểu Hống bị thiên âm tấu một đốn, cả ngày đều ủy khuất oa ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Làm nàng ôm chính mình, làm nàng vứt bỏ chính mình trừng phạt. Hiện tại nghe nói làm đóng gói đồ vật, gia hỏa này lại tới nữa tinh thần. Bay đến thiên âm trên lưng, nói, huynh đệ, đi. Chúng ta cùng đi đi, thiên âm nhịn không được mắt trợn trắng. Bất quá vẫn là mang theo nó đi chỉ huy tộc nhân của mình chuyển nhà. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt liền đem sở hữu linh hồn thu được linh hồn trong tháp. Chính như thiên âm theo như lời, bọn họ đến linh hồn tháp sau đối bên trong hoàn cảnh thích không thôi. Ngay cả phía trước rất có phê bình kín đáo mấy chỉ thần thú đều không có ý kiến. Kỳ thật nói là toàn bộ linh hồ tộc, kỳ thật thêm lên cũng liền mới 3-40 chỉ linh thú. Thần thú tổng cộng 6 chỉ, thánh thú có 10 tới chỉ, mặt khác đều là thấp linh thú. Bất quá thấp linh thú giống nhau đều là tuổi trẻ linh hồ, thực lực còn không có chướng đi lên mà thôi. Đuổi một ngày đường, bọn họ tới rồi phía trước địa phương. Nghĩ sau khi rời khỏi đây đối bên ngoài tình huống không quen thuộc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ chờ đến sáng sớm hôm sau mới làm Tiểu Hống mở ra kết giới. Đi ra ngoài thời điểm, thiên âm đi theo cùng nhau. Đương nó vượt qua kia tầng kết giới sau, nó quay đầu lại nhìn bên trong chạy dài dãy núi. Thật lâu không nói, Tư Mã U Nguyệt đứng ở thiên âm bên người. Biết hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, cúi người vỗ vỗ đầu của nó, nói, về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Nếu ra tới, liền đi phía trước nhìn, ân, thiên âm gật gật đầu. Đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ hướng trong núi đi rồi. Rời đi kết giới, bọn họ liền cảm giác được bên ngoài linh khí so bên trong còn muốn nồng đậm. Xem ra kia tầng bích chướng không chỉ có đưa bọn họ vây ở bên trong, cũng làm bên trong linh khí trở nên loãng. A, có loại phóng thích cảm giác. Khúc béo hít sâu một chút, cười nói, U Nguyệt, Ly lúc trước ước định nhận tử còn có gần một năm thời gian. Chúng ta trực tiếp đi, vẫn là như thế nào? Bắc Cung Đường hỏi, Âu Dương, ngươi biết Tư Mã ra sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, Âu Dương Phi lắc đầu, nói, ít nhất Nam Việt Quốc không có một đại gia tộc là họ Tư Mã, chúng ta đây còn muốn tìm kiếm một. Đoạn thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây liền trực tiếp đi ra ngoài, ở ven đường nhìn xem có thể hay không gặp được linh thú gì đó huấn luyện một chút. Liền không chỉ mà lưu tại trong núi huấn luyện, thế nào, hảo, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Khúc béo nói, chúng ta hiện tại đều nghe ngươi, ngươi an bài liền hảo. Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi, thấy hắn cũng không ý kiến, nói, vậy như vậy định rồi đi, hiện tại chúng ta liền trực tiếp đi ra ngoài. Thiên âm, Tiểu Hống, các ngươi đều đem các ngươi uy áp thu hồi tới, tốt. Chủ nhân, Thiên âm cùng Tiểu Hống thu liễm chính mình uy áp. Tư Mã U Nguyệt bọn họ lúc này mới lên đường. Nghe nói bọn họ vị trí hiện tại cũng không phải Tác Phỉ A núi non trung tâm. Chân chính mảnh đất trung tâm là có siêu thần thú như vậy tồn tại. Chính là kia không phải bọn họ hiện tại có khả năng đụng chạm. Cho nên bọn họ ở đi thời điểm, ở Âu Dương Phi dẫn đường Hạ Vong Khai. Bất quá tuy là như thế, bọn họ dọc theo đường đi cũng gặp không ít thần thú. Có chút đối bọn họ mượn lộ không có quá lớn phản ứng. Có tắc đuổi theo bọn họ chạy mấy cái đỉnh núi. Tỉ như hiện tại, một con gấu ngựa đuổi theo đã lâu mới từ bỏ. Nima, truy như vậy mãnh, làm hại tiểu da dày đều chạy mất khúc béo nhìn đến chính mình rớt một con giày chân. Tức giận mắng, đại gia lúc này mới phát hiện khúc béo một chân ăn mặc giày. Một chân là chân trần nha, nhịn không được đều nở nụ cười. Hết chương.